Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị trí đắc địa, lại còn độc nhất vô nhị. Nhưng dân làm ăn, một khi đã ổn định ở một nơi, một cửa hàng, một vị trí, thì chẳng mấy ai muốn thay đổi. Xét đến tình huống này, việc kỳ vọng những người làm ăn giỏi nhất ở thị trấn, hoặc ít ra là thuộc top 3, thuê cửa hàng ở đây là điều không thực tế. Người từng trải trong kinh doanh đều biết, vị trí vô cùng quan trọng. Chỉ cần có kinh nghiệm và vốn đầu tư, dù hiện tại người đó chưa phải là người giỏi nhất trong ngành ở thị trấn, thì trong thời gian ngắn cũng có thể phát triển sự nghiệp lớn mạnh. Đinh Tiểu Hương hẳn là đã cân nhắc đến tình huống này nên mới đưa ra ý kiến như vậy. Vậy chúng ta chốt chuyện này như vậy nhé. Trong 1-2 ngày tới, chúng ta sẽ tung tin này ra. Dương Cầm thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, cô và Đinh Tiểu Hương đã vô cùng đau đầu về chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể quyết định. Nhờ Triệu Đại Hải về góp ý, hai người lập tức quyết định cách giải quyết. Và giờ nhìn lại, cách xử lý này có lẽ là ổn thỏa và tốt nhất. Được, cuối cùng thì chuyện này cũng xong. Đinh Tiểu Hương cũng thở phào một tiếng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Đã quyết định xong thì cứ đường hoàng mà làm thôi, đây thực ra là một việc vô cùng đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cẩn thận bàn bạc cách làm cụ thể, chẳng mấy chốc đã thống nhất mọi thứ. Ngày mai chỉ cần tung tin ra là được, rất nhiều người đang ngóng chờ cửa hàng ở tòa nhà này, sớm đã có vô số người hỏi han về chuyện này, hai người không hề lo lắng không cho thuê được. 2. Giờ tôi chỉ lo mỗi tên mập Lưu Lỗi có giảm cân được không thôi. Dương Cầm nhíu mày, nhớ đến việc Lưu Lỗi gần đây tăng ít nhất 20 kg, đúng là chẳng phải chuyện hay ho gì. Sao lại không giảm được chứ? Chắc chắn 100% là giảm được thôi. Trong thời gian ngắn mà béo lên nhiều như vậy, chắc là do làm ăn phải vui chơi giải trí gì đó. Đi theo Triệu Đại Hải ra biển, chẳng có chuyện vui chơi giải trí nào đâu, chỉ có làm việc thôi. Chắc 10 ngày nửa tháng là giảm được ít nhất 10 kg ấy chứ. Vấn đề lớn nhất không phải là có giảm được hay không, mà là giảm rồi về có tiếp tục tăng cân nữa hay không kìa. Đinh Tiểu Hương bật cười. Lưu Lỗi béo lên nhiều như vậy, thực ra có liên quan trực tiếp đến việc anh ta làm ở tiểu lâu. Chỉ cần không vui chơi giải trí mà làm chút việc gì đó, chắc chắn là có thể giảm cân. Mấu chốt là giảm rồi về lại tiểu lâu làm ăn thì có bị tăng cân trở lại không? Dương Cầm nghe xong thì chân mày lại nhíu lại. Đây đúng là một vấn đề, hơn nữa là một vấn đề lớn. Đinh Tiểu Hương nói cũng đúng, vấn đề lớn nhất không phải là giảm được hay không, mà là giảm rồi có bị béo lại không? Vậy phải làm sao giờ? Chẳng lẽ bỏ không làm ăn ở tiểu lâu nữa à? Dương Cầm cau mày. Việc kinh doanh ở tiểu lâu ngày càng tốt, giao thiệp càng ngày càng nhiều, chuyện của Lưu Lỗi là bất đắc dĩ. Việc kinh doanh ở tiểu lâu giờ đã rất tốt rồi, đâu nhất thiết phải cả ngày ở lì trong tiểu lâu, hay bàn nào cũng phải tiếp rượu. Đừng lúc nào cũng cảm thấy khách đến ăn cơm đều phải mời rượu hoặc mời thuốc. Có cần thiết phải vậy không? Dù có kém đi một chút, kiếm ít tiền hơn thì sao? Chẳng lẽ giờ chúng ta thiếu tiền tiêu chắc? Tôi nói rồi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Vui chơi giải trí như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, chuyện này khác với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không uống rượu gì cả, chỉ là cơ thể mệt mỏi một chút, hơn nữa chỉ cần ngủ đủ, ăn đủ, thực ra không ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn khỏe mạnh hơn. Lưu Lỗi mà cứ như vậy, lâu ngày sẽ tổn hại lớn đấy. Không thể vì kiếm thêm chút tiền mà không cần đến mạng sống chứ. Đinh Tiểu Hương gần như ngày nào cũng đến đây theo dõi tiến độ tòa nhà phía sau tiểu lâu, thường xuyên gặp Lưu Lỗi nên biết rõ mọi chuyện. Lưu Lỗi ở cái tuổi này mà béo như vậy thì không ổn chút nào. Nhất định phải giảm cân, hơn nữa phải đảm bảo không thể tiếp tục béo lên như thế. Nếu không đối với cơ thể mà nói tuyệt đối là một gánh nặng to lớn. Lưu Lỗi vì sao lại liều mạng như vậy? Chẳng phải là mong muốn kiếm thêm chút tiền sao? Mong muốn kiếm tiền, đặc biệt là mong muốn kiếm thật nhiều tiền, điều này không có gì sai, nhưng phải xem việc đó được thực hiện như thế nào. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì chắc chắn là rất mệt, thậm chí có lúc quá mệt mỏi. Nhưng Triệu Đại Hải làm việc chân tay như vậy, chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ no, nói chung không ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí cơ thể còn khỏe hơn. Hơn nữa, Triệu Đại Hải thực ra không phải là liều mạng làm việc đến chết, gần đây không phải vừa mới về, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đó sao. Cơ thể Triệu Đại Hải chỉ có thể ngày càng cường tráng hơn. Lưu Lỗi thì lại vui chơi giải trí, trên người toàn là mỡ. Rượu cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam. Dương Cầm cẩn thận suy nghĩ, đúng là như vậy. Bất kể là ai cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn, cô và Lưu Lỗi cũng vậy, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng thế, nhưng dù thế nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Ăn uống quá nhiều, đặc biệt là uống quá nhiều rượu, ảnh hưởng đến cơ thể thật sự là quá lớn. Nếu vậy thì kiếm nhiều tiền cũng chẳng có tác dụng gì, một khi cơ thể suy sụp thì coi như phiền phức lớn rồi. Nếu thật sự không có tiền thì không nói làm gì, chắc chắn phải liều mạng, nhưng hiện tại tình hình không phải vậy. Chuyện này tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ bàn với Lưu Lỗi, chuyện này nhất định không thể tiếp tục như thế được. Dương Cầm cắn răng, quyết định. Tốt, chuyện của chúng ta giờ đã xong, không còn gì khác. giờ mà có ai tìm đến hoặc gọi điện thoại hỏi thuê trọ, cứ nói chuyện này ra là được. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đứng dậy, cô đến đây chính là để bàn chuyện này với Dương Cầm, nay mọi việc đã xong xuôi. Biết Dương Cầm chắc chắn nóng lòng muốn nói chuyện giảm cân với Lưu Lỗi, cô dứt khoát đứng lên, đi làm việc khác. Dù sao, căn nhà của cô và Triệu Đại Hải trong thôn vẫn còn đang xây, cô có thể tranh thủ thời gian này về xem một chút. Dương Cầm tiễn Đinh Tiểu Hương xong, quay người lại đi tìm Lưu Lỗi ngay. Mập ú, chuyện này không còn gì để bàn, chỉ có thể làm như vậy thôi. Dương Cầm nói ngắn gọn, rõ ràng toàn bộ sự tình. Lưu Lỗi gãi gãi gáy. Dương Cầm nói, anh không phải không hiểu, không phải không biết rõ, nhưng hiện tại việc làm ăn ở Hồng Vận Tiểu Lâu đang cực kỳ tốt, anh thật sự có chút khó lòng rút lui. Ai? Có thể muộn một, hai năm được không? Tôi nghĩ cứ để thêm một, hai năm nữa, việc làm ăn ở Hồng Vận Tiểu Lâu sẽ thực sự đi vào quỹ đạo, ổn định lại. Trong một, hai năm này, dù có mập cũng đâu đến mức nào, phải không? Lưu Lỗi do dự một hồi lâu, cảm thấy trong một, hai năm tới anh vẫn phải tiếp tục lo việc buôn bán ở Tiểu Lâu, giao thiệp chắc chắn không thể tránh khỏi. Một, hai năm nữa mập không đến mức nào ư? Anh có thấy lời này lọt tai không hả? Chỉ mới gần hai tháng thôi, anh đã mập lên hai, ba chục cân rồi đấy. Một, hai năm nữa thì còn ra cái thể thống gì? Dương Cầm trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Lưu Lỗi vẻ mặt đau khổ, không thể phản bác. Gần đây hai, ba tháng anh thật sự đã mập lên quá nhiều, với tốc độ này, đừng nói một, hai năm, ngay cả nửa năm nữa thôi cũng không biết sẽ ra cái dạng gì. Chuyện này không phải thương lượng với anh, mà là tôi nói cho anh biết quyết định của tôi. Ngày mai anh không phải đi làm biển với Triệu Đại Hải sao? Ăn ít thôi, uống ít thôi, làm việc nhiều vào. Phải giảm thịt trên người xuống. Ngoài ra, khi trở về, tuyệt đối không được như khoảng thời gian gần đây, cứ mỗi người đến ăn cơm, mỗi bàn đều phải đi kính rượu các kiểu. Những khách hàng quan trọng thì đương nhiên phải giao tiếp một chút, nhưng những người khác thì tuyệt đối không được làm như vậy nữa. Có kiếm được nhiều tiền mà không giữ được mạng thì có ích gì đâu. Dương Cầm thật sự không phải thương lượng chuyện này với Lưu Lỗi, mà là quyết định rồi nói cho Lưu Lỗi biết phải làm thế nào. Lưu Lỗi cẩn thận nhìn vẻ mặt của Dương Cầm, biết chuyện này không thể thương lượng thêm, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt cho anh thật sự không có lý do gì để từ chối. Đi, vậy cứ quyết định như thế nhé. Việc làm ăn ở Tiểu Lâu đúng là đang rất tốt, kiếm tiền bây giờ đối với chúng ta không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ cần không phải tự mình có vấn đề về đầu óc, không muốn tìm đến cái chết, thì dù thiếu một chút giao tiếp cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lưu Lỗi hiểu rất rõ tình hình của Hồng Vận Tiểu Lâu. Việc làm ăn có được như hiện tại không phải là do uống rượu mỗi ngày mà ra, mà là vì đồ ăn trong Tiểu Lâu rất ngon, hợp với cá mú mà Triệu Đại Hải câu được hoặc những loại cá có giá trị khác mang đến. Uống rượu chỉ là thứ yếu, có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng quá lớn. Khách quen của Tiểu Lâu hay những khách hàng lớn thì đương nhiên mình phải uống vài chén hoặc gì đó. Nhưng nếu là những người bình thường đến ăn cơm thì mình thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Tôi thấy anh không cần phải làm gì ở lầu 9 nữa, thu dọn đồ đạc đi, hôm nay có thể đến chỗ bến cá làm việc rồi. Triệu Đại Hải không phải đang ở đó sao? Với cả ở bến cá không phải có việc làm thêm sao? Anh cứ đến đó làm việc đi. Dương Cầm giải quyết dứt khoát, hô Lưu Lỗi về nhà thu dọn đồ đạc ngay, sau đó đi bến cá luôn. Lưu Lỗi nghĩ, gật đầu. Đã quyết định ra biển thì nên đến bến cá làm việc sớm một chút. Bến tàu, bến cá, mặt trời chiều ngả về tây. Toàn bộ mặt biển đều nhuộm một màu vàng rực rỡ. Triệu Đại Hải ra khỏi phòng, vươn vai một cái, đã ngủ một giấc thật ngon, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải nhìn thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện ở bục gần đó, liền đi qua. Bà nội, nhị bà nội, Triệu Đại Hải đi tới trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, ngồi xổm xuống. Ôi chao, nhìn cháu xem, chắc là mệt là đi rồi, mặt mũi phơi nắng đen như than thế này. Hoàng Kim Đào cẩn thận nhìn khuôn mặt đen sạm của Triệu Đại Hải, đây là do đi biển phơi nắng. Cả ngày đều ở trên biển mà. Mặt trời to như vậy treo lơ lửng trên đầu, lại không có cây cối gì che chắn thì đương nhiên là phải đen rồi. Triệu Đại Hải cười nói, người đi biển, mặc kệ là câu cá hay bắt cá hay chạy tàu vận chuyển, chắc chắn đều đen như than. Không thể che dù hay làm gì đó, như thế thì không làm ăn được. Có mệt không hả? Ta chẳng lẽ còn không biết là như thế nào sao? Hoàng Kim Đào cười mắng Triệu Đại Hải một câu. Cháu vất vả lắm mới về được một chuyến, không giúp Tiểu Hương làm chút việc sao? Sao lại chạy về ngủ lâu như vậy? Trung Thúy Hoa trách Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ra biển câu cá chắc chắn là rất vất vả, nhưng Đinh Tiểu Hương ở nhà cũng bận đủ thứ việc, rất vất vả. Triệu Đại Hải là đàn ông trong nhà, dù có khổ đến mấy cũng phải cố gắng chịu đựng, chắc chắn phải giúp đỡ làm nhiều việc hơn mới được. Bà nội, Tiểu Hương bảo cháu về ngủ. Cháu sao có thể không nghe lời chứ? Không nghe lời thì cô ấy chẳng phải sẽ nổi cáu lên sao? Cháu đâu dám không nghe cô ấy. Triệu Đại Hải cười hề hề. Bà nội Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương cả ngày bận đủ thứ việc, chắc chắn là rất thương, nghĩ rằng cháu mình trở về có thể giúp đỡ, nhưng Đinh Tiểu Hương lại muốn gọi cháu về ngủ. Triệu Đại Hải hiểu rất rõ tính cách của Đinh Tiểu Hương, cô đã nói thì mình vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo. Hừ, cả ngày cứ ở ngoài câu cá, trong nhà có được nửa ngày đâu. Trong ngoài đều là Tiểu Hương quyết định, cháu không phải cứ thế mà nghe lời đấy sao? Trung Thúy Hoa gật đầu. Triệu Đại Hải cả ngày không ở nhà, chỉ ở trên biển câu cá. Mọi việc đều phải do Đinh Tiểu Hương quyết định và xử lý. Vất vả lắm mới về được một chuyến, nói chuyện cũng không có phần, Đinh Tiểu Hương nói gì thì phải nghe theo, không có lý lẽ nào khác có thể nói. Bà nội, chuyện này cần bà phải nói sao, cháu đương nhiên là biết rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, mọi việc trong nhà đều giao cho Đinh Tiểu Hương, anh về nhà đương nhiên phải nghe lời cô ấy, đàn ông ra biển là như vậy đó. Triệu Đại Hải trò chuyện dăm ba câu với Trung Túy Hoa và Hoàng Kim Đào, rồi đứng dậy, đi quanh khu vực nuôi cá, ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng gật gù tán thưởng. Nơi này quả thực là quá tốt, lại còn rộng lớn vô cùng. Để có được chỗ này, anh đã tốn không ít tiền bạc và công sức, nhưng giờ nhìn lại thì hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là quá hời. Nếu không có một khu vực như thế này, mỗi lần đi câu cá, anh sẽ phải lo lắng đủ điều, hoặc là phải tranh thủ bán cá ngay khi vừa câu được, vì như vậy giá sẽ không lên cao được. Bây giờ thì khác, có khu nuôi cá này, anh có thể thả số lượng lớn cá vừa câu về. Muốn bán lúc nào cũng được, tùy ý lựa chọn thời điểm. Giá không tốt thì cứ nuôi thêm một thời gian, đợi đến khi giá cao thì bán đi. Đừng xem thường khoảng thời gian chênh lệch đó, vì anh câu được rất nhiều cá, mà toàn là những loại có giá trị cao, đôi khi chỉ cần chờ thêm 3, 5 ngày là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mà số tiền đó cũng không hề nhỏ. Nhị Gia Gia, sao chỉ có một mình ông ở đây vậy? Thạch Gia Gia chẳng phải luôn trông coi khu vực nuôi cá này sao? Triệu Đại Hải đi quanh hai vòng, thấy Triệu Thạch đang tiến về phía mình, liền nhanh chân bước tới, nhìn quanh một lượt, không thấy Thạch Quảng Minh, anh cảm thấy hơi lạ. Triệu Thạch lắc đầu, nói với Triệu Đại Hải rằng Thạch Quảng Minh đã về nhà. Ngày mai thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa chắc là sẽ về đấy. Triệu Thạch chỉ tay về phía bến tàu. Hả? Trong khoảng thời gian tôi ra khơi, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vẫn chưa về sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, trong thời gian này anh chỉ mải mê câu cá ở ngoài khơi nên không hay về, cứ nghĩ thuyền của Thạch Kiệt Hoa chắc đã về từ lâu rồi lại ra khơi tiếp, ai ngờ đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Đúng vậy, vẫn chưa về lần nào. Hai ngày trước có một chiếc thuyền câu biển từ Thượng Hải về trước bến tàu. Họ bảo ngày mai thuyền của Thạch Kiệt Hoa mới về. Triệu Thạch rít một hơi thuốc từ tàu. Xem ra, chuyến này ra khơi lại câu được rất nhiều cá rồi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một chút, biết chắc Thạch Kiệt Hoa và đồng đội chuyến này đã bội thu, nếu không thì đã về từ lâu rồi, hẳn là do cá trong nước nhiều nên họ nán lại lâu hơn. Đúng thế. Mấy người trên thuyền về trước bảo là thuyền của Thạch Kiệt Hoa ai nấy đều kiếm được bộn tiền. Triệu Thạch gật đầu cười. Những người về trước đã kể lại chuyện này. Câu vị của thuyền Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi ngày càng trở nên quý hiếm. Triệu Đại Hải không cần nghĩ cũng biết, hết chuyến này đến chuyến khác, câu được nhiều cá, lại kiếm được tiền, thì câu vị chắc chắn là vô cùng giá trị. Phải đấy. Mấy hôm nay tin tức chẳng phải đã lan truyền rồi sao? Tôi nghe nói có rất nhiều người muốn đặt trước câu vị của thuyền Thạch Kiệt Hoa, thậm chí có người đã tìm đến Thạch Quảng Minh để nhờ vả. Triệu Thạch nắm rõ tình hình. Thật đã. Đắt giá đến vậy sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa còn chưa về mà đã có người muốn đặt câu vị, chuyện này quả thực vượt quá dự đoán của anh. Có ích gì đâu. Câu vị của thuyền Thạch Kiệt Hoa đã được đặt trước mấy tháng rồi. Mấy người này thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi ai cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, nên mới muốn đặt câu vị. Không thể nào. Triệu Thạch thẳng thừng lắc đầu. À phải rồi. Thạch Kiệt Hoa bây giờ chẳng phải là có 4 thuyền ra khơi sao? Hay là có thể tăng thêm số lượng thuyền được không? Triệu Thạch ngập ngừng một chút. Hiện tại có quá nhiều người muốn đặt câu vị mà không được, giải pháp duy nhất là tăng thêm số lượng thuyền đánh cá, nhưng chuyện này không ai có thể quyết định được, chỉ có Triệu Đại Hải mới có tiếng nói. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, thậm chí cả Thạch Kiệt Hoa đều muốn có thêm nhiều thuyền đánh cá để tạo thành đội tàu, như vậy sẽ có nhiều câu vị hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm. Vấn đề lớn nhất không phải là quản lý hay bất cứ điều gì khác. Một con dê cũng là chăn, hai con dê cũng vậy. Việc tăng thêm thuyền không phải là do đội tàu quá lớn, khó quản lý, mà là do số lượng cá ở các câu điểm không đủ nhiều. Câu điểm ở biển sâu thì rộng lớn hơn, cá cũng nhiều hơn. Nhưng dù lớn đến đâu thì một câu điểm cũng khó lòng chứa nổi 5, 6, thậm chí 10 chiếc thuyền đánh cá cùng một lúc. Chưa kể, những câu điểm này không chỉ có thuyền của Thạch Kiệt Hoa đến câu, mà còn rất nhiều, thậm chí không biết bao nhiêu thuyền khác cũng đang câu cá ở đó. Việc một thuyền câu biển có thể bán được câu vị hay không, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người trên thuyền. Họ có câu được cá hay không, có kiếm được tiền hay không. Nếu thuyền đánh cá quá nhiều, người câu cá quá đông, kết quả cuối cùng là chẳng mấy ai câu được nhiều cá, không ai kiếm được tiền, thì câu vị cũng chẳng ai đặt. Nói như vậy, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Triệu Đại Hải lắc đầu. Nhiều thuyền đánh cá hơn sẽ có nhiều câu vị hơn, sẽ có nhiều người ra khơi câu cá hơn. Nếu chỉ nhìn vào số lượng câu vị, thì chắc chắn là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng việc có thể bán hết số câu vị đó mới là điều quan trọng nhất, nếu không bán được, thì dù có nhiều câu vị đến đâu cũng vô dụng. Nhị Gia Gia, hiện tại 4 thuyền, mà toàn là thuyền lớn, số lượng câu vị đã là đủ nhiều rồi, việc chúng ta cần làm là đảm bảo những người đã đặt câu vị có thể kiếm được tiền. Nếu 2, 3 phần 10 số người kiếm được tiền, còn số còn lại dù lỗ vốn cũng không được lỗ quá nhiều. Nhất định phải làm được điều này, nếu không, sẽ không có nhiều người đặt câu vị. Với số lượng hiện tại, vấn đề không quá lớn, về cơ bản có thể đảm bảo được, nhưng nếu thuyền đánh cá quá nhiều, câu vị quá nhiều, thì thật sự khó nói trước. Triệu Đại Hải hiểu rất rõ, người đặt câu vị có hai loại. Một loại là muốn ra biển câu cá lớn, loại còn lại là muốn ra biển câu cá kiếm tiền. Dù là muốn câu cá lớn hay muốn câu cá kiếm tiền, thì thực chất đều là như nhau. Quá nhiều người vây quanh một câu điểm, chắc chắn sẽ không có cách nào câu được nhiều cá, hoặc là không có cách nào để nhiều người câu được cá. Nếu thuyền đánh cá quá nhiều, câu vị quá nhiều, thì ban đầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nếu câu được quá ít cá, thì sau này cũng sẽ không có ai đặt câu vị nữa, thậm chí là chẳng còn ai muốn đặt. Thuyền câu biển ở biển sâu, hay bất kỳ ngành nghề nào khác, muốn kiếm tiền đều phải làm ăn lâu dài, không thể chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Nhị gia gia, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không thể tăng thêm số lượng thuyền đánh cá. Đợi đến khi nào tìm được những câu điểm khác, hoặc là thiết kế được những tuyến đường câu cá khác, thì mới có thể cân nhắc đến chuyện này. Tuy biết rõ Triệu Thạch hay Thạch Quảng Minh đều hiểu rõ điều này, rằng 4 chiếc thuyền đánh cá đã là vừa đủ, không thể thêm nữa, nhưng thấy nhiều người đặt trước chỗ câu như vậy, mà tất cả đều là tiền, Triệu Đại Hải không khỏi có chút do dự, bèn hỏi ý kiến. Xong, Triệu Đại Hải sẽ không đồng ý chuyện này. Hả? Mở thêm tuyến đường câu mới sao? Đôi mắt Triệu Thạch sáng lên. Thực ra, ông cũng biết rõ 4 chiếc thuyền hiện tại đã là vừa đủ, không thể tăng thêm nhiều thuyền và nhiều chỗ câu hơn nữa. Bởi lẽ, nếu không câu được cá, không kiếm được tiền thì chẳng ai đặt chỗ câu làm gì. Bởi vậy, việc Triệu Đại Hải đề xuất mở điểm câu mới, đặc biệt là tuyến đường mới, quả là một chủ ý không tồi. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm số lượng thuyền câu biển sâu. Nhưng mà, việc này bao giờ mới có thời gian thực hiện thì thật khó nói. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay. Đội tàu của Thạch Kiệt Hoa hiện tại đều đi theo một tuyến đường quen thuộc, hầu hết là những địa điểm mà anh đã từng đi qua hai lần trước. Với một tuyến đường cố định như vậy, mỗi điểm câu trên tuyến đường đều đã chật kín, không thể chứa thêm thuyền câu biển. Muốn có thêm thuyền đánh cá, cách duy nhất là tự mình tìm thời gian khám phá một tuyến đường câu cá mới. Biết đâu, có thể từ 4 chiếc thuyền đánh cá hiện tại lập thành một đội tàu mới, dẫn dắt người khác ra khơi. Nhưng việc này không hề đơn giản, anh nhất định phải có thời gian, hơn nữa phải chắc chắn tuyến đường mới này có đủ cá để câu, mọi thứ đều còn là ẩn số. Triệu Thạch ban đầu vô cùng mong đợi, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, ông mới nhận ra việc này không hề dễ dàng. Thôi vậy, chuyện này hiện tại chưa cần thiết phải làm gấp. Cứ đợi đến khi nào cảm thấy nên làm thì làm cũng được. Triệu Thạch xua tay. Dù làm bất cứ việc gì, mục đích duy nhất vẫn là kiếm thêm tiền. Triệu Đại Hải bây giờ ra khơi câu cá kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn có chút xem thường việc chạy tàu xa xôi đến Thượng Hải để đánh bắt. Bởi vậy, việc dành thời gian riêng để mở một tuyến đường mới có vẻ không mấy bỏ công. Hoặc nói đúng hơn, thời điểm này chưa thích hợp để làm việc đó, ít nhất là đối với Triệu Đại Hải. Đúng vậy, hiện tại thật không cần thiết phải làm việc này. Ngay cả khi bây giờ mở một tuyến đường mới, cũng cần phải có người dẫn đầu. Tuyến đường của Thạch Kiệt Hoa hiện tại đã đủ khiến anh ta bận rộn, nếu mở thêm tuyến mới thì Thạch Trung Vi sẽ là người dẫn đầu. Nhưng Thạch Trung Vi hiện tại chưa đủ bản lĩnh. Một phần vì tuổi còn trẻ, phần khác là kinh nghiệm còn non. Chuyện này không cần nóng vội, cứ từ từ xem xét rồi tính. Triệu Đại Hải đã sớm tính toán đến chuyện này, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Hà Kiếm không làm được việc này sao? Triệu Thạch có chút ngạc nhiên. Thạch Trung Vi hiện tại tuổi đời và kinh nghiệm đều chưa đủ, chắc chắn không thể đảm đương được. Lúc đầu, ông nghĩ rằng nếu mở một tuyến đường mới, Hà Kiếm có thể dẫn đầu, nhưng rõ ràng Triệu Đại Hải không có ý định đó. Nhị gia gia, Hà Kiếm chắc chắn là làm được, nhưng ông nghĩ Thạch Kiệt Hoa, thậm chí Thạch Quảng Minh có bằng lòng để Hà Kiếm làm việc này không? Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai khác, rồi hạ giọng nói. Triệu Thạch khựng lại, lúc này mới hiểu ra. Hà Kiếm có đủ bản lĩnh và năng lực để dẫn dắt một tuyến đường mới hay không? Chắc chắn là có. Nhưng Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không muốn điều đó. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm là bạn cũ lâu năm, điều này không sai, nhưng những chuyện liên quan đến phát tài thì ai cũng muốn nắm giữ trong tay mình. Nếu Triệu Đại Hải thực sự mở ra tuyến đường mới, lại còn đề nghị để Hà Kiếm dẫn dắt, thì Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa, kể cả Thạch Trung Vi, đều sẽ không có ý kiến, thậm chí nếu có cũng sẽ giấu kín trong lòng. Nhưng vì sao anh lại phải làm như vậy? Triệu Đại Hải không cần thiết phải làm vậy. Một khi tuyến đường đã được giao, nó sẽ là chuyện cả đời, thậm chí từ nay về sau sẽ do Hà Kiếm và người nhà anh ta tiếp quản, không có chuyện gì lớn thì không thể thu hồi lại, cũng không có cách nào thu hồi. Và lại, Thạch Trung Vi lại có khả năng tiến tới với Đinh Ái Liên. Nói cách khác, Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi có thể sẽ trở thành người một nhà, có khả năng sẽ là thân thích. Trong chuyện này, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng cho Thạch Trung Vi. Đúng vậy, chuyện này thật sự phải cân nhắc. Ta thấy chuyện này bây giờ cháu không cần nói với Thạch Kiệt Hoa. Cứ đợi vài năm nữa, đợi đến khi Thạch Trung Vi có thể tự mình đảm đương một phương rồi hãy nói chuyện này, hãy làm việc này. Nếu Thạch Kiệt Hoa hoặc ai đó nhắc đến chuyện này, hoặc họ nghĩ ra chủ ý này mà nói với cháu, thì cháu cứ nói là không có thời gian để làm. Triệu Thạch suy nghĩ cẩn thận một hồi, cảm thấy Triệu Đại Hải không cần thiết phải đề cập đến ý kiến này trước mặt Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh, Thạch Trung Vi, đặc biệt là Hà Kiếm. Một khi Thạch Trung Vi cưới Đinh Ái Liên, thì họ sẽ là người một nhà. Vấn đề này nhất định phải đứng trên lập trường của người nhà. Vâng ạ, nhị gia gia, cháu hiểu rồi. Triệu Đại Hải đáp lời. Chuyện này anh thật sự không cần chủ động nhắc đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Hà Kiếm. Đợi đến khi nào Thạch Trung Vi thực sự có thể tự mình đảm đương một phương, anh lại có thời gian thì sẽ làm việc này. Khi đó, tuyến đường mở ra, Thạch Trung Vi trực tiếp dẫn đội tàu ra khơi là được. Nhị gia gia, ngư bài dạo này có chuyện gì không ạ? Triệu Đại Hải dậm chân lên tấm ngư bài, rồi chỉ tay về phía mặt biển xung quanh. Dạo này anh vẫn luôn ở ngoài khơi câu cá, dù có về cũng chỉ một lát rồi đi, nên tình hình ở ngư bài không được rõ lắm. Hiện tại nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng xung quanh ngư bài lại có khá nhiều thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano vây quanh, không biết là tình hình gì. Ngư bài chỗ này thì có chuyện gì được chứ? Đây là bến tàu thôn Thạch Quảng Minh, chúng ta đường đường chính chính bỏ tiền ra thuê, và lại chúng ta cũng đâu phải dạng người dễ bị bắt nạt. Nếu ở đây còn xảy ra chuyện gì, thì còn đâu yên ổn nữa. Triệu Thạch biết Triệu Đại Hải có chút lo lắng, nhưng thật sự không cần thiết. Thứ nhất, đây là thôn Thạch Quảng Minh. Thứ hai, và quan trọng hơn, Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá kiếm được bộn tiền. Có tiền là có thực lực, căn bản không cần lo lắng những chuyện khác. Cái ngư bài này của chúng ta vị trí quá tốt rồi. Không chỉ có thể nuôi cá, mà ở đây còn có thể bắt được cá nữa. Chuyện này đoán chừng giờ đã lan truyền khắp nơi, ai cũng biết rồi. Triệu Đại Hải thật sự có chút lo ngại. Nếu chỉ đơn thuần là một cái ngư bài dùng để nuôi số cá mình câu được thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng ngư bài này còn có thể bắt được cá, hơn nữa chỉ cần thả một cái lưới lồng là có thể liên tục bắt được, lại còn bắt được rất nhiều nữa chứ. Chuyện này khó mà giấu được, chắc chắn đã lan truyền đi khắp nơi rồi. Đúng vậy, chuyện này giờ đã dâm loan khắp nơi rồi. Nhưng chuyện này người khác dù biết cũng chẳng làm gì được. Ngư bài ở ngay gần cửa thôn. Người thôn Thạch Quảng Minh ở đây bao nhiêu năm nay có ai phát hiện ra điều gì bất thường đâu, ai biết được chỗ này lại có nhiều cá đến vậy. Chúng ta thuê được, mà lại sau khi thuê ngư bài mới phát hiện ra chỗ này nhiều cá, đặc biệt là khi vào mùa cấm đánh bắt, cá ở đây nhiều vô kể. Vậy thì trách ai được? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào sòng sọc, rồi nhả ra một làn khói đặc. Đi thôi, chúng ta cứ cẩn thận một chút là được, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Việc chúng ta thuê cái ngư bài này không chỉ để nuôi cá, mà còn bắt được nhiều cá như vậy, chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, lời ra tiếng vào là điều khó tránh. Miệng lưỡi thiên hạ, ai muốn nói gì thì nói, chúng ta kệ. Nhưng nếu có hành động gì quá đáng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta đâu phải bùn đất mà nặn ra. Triệu Đại Hải cười khẩy. Cái ngư bài này của mình chắc chắn sẽ có rất nhiều người thèm thuồng, lời ra tiếng vào là điều không tránh khỏi. Nói thì không sao, nhưng đừng có nói trước mặt mình, càng đừng có ý đồ gì mờ ám. Nếu thật sự có ai manh nha ý định đó, đặc biệt là có hành động gì dại dột, thì đừng trách anh không khách khí. Phải, đúng là như vậy. Triệu Thạch không hề ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải nói như vậy. Dân đi biển là những người đánh cược mạng sống với biển cả để kiếm tiền, những kẻ yếu đuối hay tính tình hiền lành đã sớm bị đào thải. Bất cứ ai có thể sống sót và kiếm tiền từ biển cả, đặc biệt là kiếm được rất nhiều tiền, đều không phải là những quả hồng mềm. Ngư bài này có thể nuôi số cá mà Triệu Đại Hải câu được, điều này vô cùng quan trọng đối với anh. Nếu có chỗ này, Triệu Đại Hải sẽ khó mà tìm được nơi nào thích hợp hơn để nuôi cá. Câu được nhiều cá quá thì phải tranh thủ bán đi, giá cả thường sẽ bị ép xuống, kiếm được ít tiền hơn. Chưa kể, ngư bài này hiện tại mỗi ngày đều có thể bắt được rất nhiều cá, mà số cá này lại là tiền trên trời rơi xuống. Dù xét từ góc độ nào đi nữa, nơi này đều vô cùng quan trọng và đáng giá đối với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và cả Triệu Thạch nữa. Còn một điều quan trọng nữa là cái địa phương này là đi thuê, nếu không giữ được thì sẽ bị người ta cười chê, mà còn cười cả mấy đời, con cháu sau này cũng bị chê cười. Nói thẳng ra là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương phải liều mạng giữ lấy cái địa điểm này. Nhị gia gia, mấy người này ở đây thật sự có thể câu được cá sao? Triệu Đại Hải tò mò. Bến tàu thì chắc chắn không câu được nhiều cá rồi, nếu không thì trước khi ngư bài của mình xuất hiện ở đây đã có đầy người đến câu rồi. Anh chắc chắn phải biết nếu có một điểm câu cá ngon như vậy. Chắc chắn là có người câu cá ở đây, thậm chí có thể câu được chút ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nhưng việc ngư bài của mình xuất hiện ở đây có thể sẽ thay đổi cục diện này. Ngư bài của anh hiện tại mỗi ngày đều có thể thả lưới bắt được rất nhiều cá, ở đây còn có thể câu được cá vượt biển kích thước lớn, thậm chí cả những con cá mú đá nặng hơn 100 cân. Còn những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano xung quanh kia ra sao thì anh thật sự không rõ lắm, nhưng nghe nói là câu chẳng được bao nhiêu. Triệu Thạch lắc đầu. Việc ông cùng Thạch Quảng Minh, Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu trông coi ở ngư bài này chủ yếu là để mắt đến những chiếc cano và thuyền đánh cá xung quanh. Ông biết rõ tình hình câu kéo của họ, có người câu được cá nhưng rất ít. Ở đây câu chẳng được mấy con cá đâu, đặc biệt là sau khi mùa cấm đánh bắt bắt đầu, người câu cá ở đây quá nhiều, cá thì càng ít. Chẳng qua ngư bài của chúng ta có nhiều cá, nên mấy người này canh ở đây, xem có cơ hội gì không. Chỗ này lại gần bờ, câu cá cũng không tốn kém gì. Mấy người này mới có thể bám trụ ở đây mãi. Nếu là địa điểm xa hơn một chút, chắc chắn họ không thể nào bám trụ ở đây được. Triệu Thạch chỉ vào những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano không xa. Việc họ có thể bám trụ ở đây chủ yếu là do gần bờ, gần như không tốn kém gì, cũng không tốn quá nhiều dầu. Nếu là một địa điểm xa hơn một chút thì họ không thể nào bám trụ được. Mấy chiếc cano này ban đầu còn rất đông, nhưng mấy ngày nay đã vắng dần rồi. Triệu Thạch mấy ngày nay vẫn để mắt đến những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano kia, ông biết rõ họ câu được bao nhiêu cá. Nếu câu được cá lớn thì không có gì để nói, chắc chắn họ sẽ bám trụ ở đây, thậm chí sẽ bám trụ lâu dài để câu cá. Nếu không câu được cá thì dù không tốn kém mấy họ cũng khó mà trụ được. Phơi nắng phơi gió chắc chắn không thoải mái gì, thà về nhà ngủ ngon giấc. Triệu Đại Hải cười. Những người đi thuyền đánh cá hay cano ngoài biển kia chắc chắn không phải là đi chơi, họ đều muốn câu được cá và kiếm được tiền. Một hai ngày thì không sao, nhưng nếu 10 ngày nửa tháng mà không kiếm được đồng nào thì dù không tốn kém mấy họ cũng khó mà trụ được. Chỉ cần họ không bén mảng đến gần ngư bài của chúng ta là được. Bến tàu chỗ này đâu có thiếu chỗ, cứ để họ câu thế nào thì câu. Họ muốn câu các kiểu gì thì tùy, chúng ta không can thiệp. Tuy biết mình chẳng thể quản lý hết đám thuyền đánh cá và cano kia, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, Triệu Đại Hải quyết định kệ chúng. Miễn là bọn họ không cố tình áp sát vào ngư bài của anh là được. Tối nay muốn ăn gì không? Triệu Thạch chỉ tay về phía bếp của ngư bài. Giờ cũng đã xế chiều rồi, phải chuẩn bị cơm tối thôi. Sao cũng được. Triệu Đại Hải chẳng thèm nghĩ ngợi, ngư bài có gì thì ăn nấy. Được thôi, lát nữa ra bếp xem có gì làm phụ. Ừ, mà cái tên mập lưu lỗi làm sao lại tới đây được nhỉ? Triệu Thạch vừa thu ánh mắt lại thì chợt thấy một chiếc cano đang hướng về ngư bài mà lao tới. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng khi nhận ra người trên cano là lưu lỗi, anh không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ có chuyện gì? Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa nhanh chân bước về phía mép ngư bài. Đợi cano của lưu lỗi tiến lại gần, anh liền lớn tiếng hỏi có chuyện gì. Đại Hải ca, Dương Cầm bảo em đừng nán lại chỗ cũ, mà đến ngư bài của anh ngay. Xem có việc gì làm không ấy mà. Lưu lỗi vừa nói vừa cho cano dừng lại, ném dây thừng cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải buộc kỹ dây thừng, rồi nhận lấy cái túi lớn đựng quần áo và đồ đạc lỉnh kỉnh từ lưu lỗi. Ồ, đến sớm vậy cơ à? Triệu Đại Hải cười, lưu lỗi đúng là tới sớm thật, ban đầu còn bảo 2 ngày nữa mới ra khơi cơ mà. Đúng rồi, thì tranh thủ đến sớm một chút. Chờ ở tiểu lâu thêm một tối, khéo lại tăng thêm 2 cân thịt ấy chứ. Lưu lỗi vừa nói vừa vỗ mạnh vào bụng mình, anh không đùa đâu, ở lại thêm 1-2 ngày nữa thì chắc chắn tăng 2 cân, thậm chí có khi còn hơn ấy chứ. Ở ngư bài của anh có việc gì làm không? Lưu lỗi vừa bước lên ngư bài vừa nhìn xung quanh, muốn tìm việc gì đó để vận động, đổ chút mồ hôi ra chắc chắn sẽ giảm cân. Ngư bài của anh làm gì có việc gì cần cậu làm đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đa số ngư bài đều nuôi cá, mà nuôi cá thì có việc để làm. Đến giờ là phải cho cá ăn. Nhưng ngư bài của anh chỉ nuôi cá mà không cho cá ăn. Việc chính của người ở ngư bài là phải canh chừng đám cá bên trong, đừng để người khác tới câu trộm. Thật sự không có mấy việc để làm. Thật đã, em tới đây là để làm việc đấy. Lưu lỗi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, quả thật trên ngư bài chẳng có việc gì để anh làm cả. Không có việc gì thật sao, vậy em đến đây chẳng phải là để vui chơi giải trí à? Lưu lỗi có chút đau đầu. Ở đây ngoài việc thỉnh thoảng có thuyền đánh bắt cá trở về, hoặc có người đến mua cá, mà phải mua nhiều thì mới có chút việc để làm. Còn không thì chỉ có việc canh chừng đám cá trên ngư bài với mấy người xung quanh thôi. Triệu Đại Hải biết rõ hơn ai hết, ngư bài của anh chẳng có việc gì để làm cả. Anh đúng là chán thật, vậy thì ra nói chuyện với bà nội, nhị nãi nãi và nhị gia gia của anh đi. Hoặc là tự tìm cái gì đó mà làm, xem có câu được con cá nào không. À, phải rồi, chỗ này chẳng phải có thả lưới lồng với thả lồng sao. Cách một khoảng thời gian là có thể bắt được không ít cá đấy. Nếu cậu không có gì làm thì cứ đi kiểm tra lưới lồng với lồng đi. Triệu Đại Hải nghĩ mãi mới nhớ ra ngư bài của anh còn có việc đó để làm. Đúng rồi, sao em lại quên mất nhỉ? Lưu lỗi vỗ vỗ trán, nhớ ra ngư bài của anh còn có lồng và lưới lồng có thể bắt được không ít cá. Anh đúng là có việc để làm rồi. Mặc kệ Lưu lỗi, Triệu Đại Hải quay người, nhanh chân bước đến chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện. Cái tên mập này sao càng ngày càng mập ra thế? Cứ tiếp tục thế này là không được đâu. Trung Thúy Hoa nhìn Lưu lỗi một lượt rồi lắc đầu. Đúng vậy, chắc chắn là không được rồi. Tiểu Hương chị dâu cố ý nói với em chuyện này. Em với Dương Cầm bàn bạc một chút, quyết định đi theo Đại Hải ca ra biển câu cá làm việc. Làm một thời gian, đem hết mỡ thừa trên người vứt đi. Lưu lỗi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ ai nhìn thấy anh cũng chê anh béo. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? 20 tuổi chưa tới mà đã có một cái bụng như thế kia thì thật không được. Đi theo Triệu Đại Hải ra biển, 10 ngày nửa tháng là cái bụng xẹp xuống ngay. Đến khi trở về thì phải ăn ít đi, uống ít đi. Trung Thúy Hoa hiểu rõ Lưu Lỗi vì sao lại béo như vậy. Làm việc thì ít, ăn uống thì nhiều, làm sao mà không mập được. Đúng à? Em cũng có dự định như vậy đấy à? Dương Cầm bảo em tranh thủ thời gian đến đây, đừng ở cái chỗ tử lâu kia nữa. Em thu dọn một chút đồ đạc rồi qua đây luôn. Vừa rồi em hỏi Đại Hải ca, ngư bài của anh không có gì nhiều việc, chỉ còn lưới lồng với lồng. Nếu Đại Hải ca không ra biển câu cá thì hai việc này đều là của em, ai cũng đừng tranh giành với em. Lưu Lỗi quay đầu nhìn về phía những chiếc lưới lồng đang ngâm trong nước biển. Trời đã nhá nhem tối, nhưng đèn đã được bật lên, loáng thoáng nhìn thấy bên trong có không ít tôm cá cua. Được thôi, có người muốn làm việc thì còn gì bằng. Hoàng Kim Đào thấy Lưu Lỗi muốn tranh việc làm thì liền bật cười, gật đầu đồng ý ngay. Lưu Lỗi bồi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói chuyện một lúc rồi đi đến chỗ lưới lồng được thả xuống biển. Anh muốn làm việc nhiều hơn nên dùng tay kéo thử lưới lồng, nhưng phát hiện không kéo nổi. Hết cách, chỉ có thể dùng tời sắt. Ái chà, Lưu Lỗi, cậu nghĩ gì thế? Trong đó ít nhất cũng phải 200 cân cá, thêm cả nước biển nữa. Không có 300 cân thì cũng phải 260 cân. Hai tay cậu mà kéo nổi lên thì đúng là gặp quỷ. Triệu Đại Hải thấy Lưu Lỗi kéo lưới lồng, liền kéo mấy cái sọt lớn đi tới. Cá trong lưới lồng đã vượt quá 200 cân rồi. Bản thân lưới lồng đã dài và nặng, thêm cả nước biển nữa thì thật không đùa được đâu. Coi như anh cũng khó mà kéo nổi. Lưu Lỗi muốn làm vậy thì chỉ tự tìm phiền phức cho mình thôi, không thể làm được đâu. Chẳng phải em nghĩ dùng sức nhiều hơn một chút thì mới giảm được cân sao? Lưu Lỗi vừa kéo cái lồng sắt hồ lô lên, khi lồng vừa nhô lên khỏi mặt nước, nước biển ào ạt chốt xuống, những con cá bên trong quẫy đuôi lộp bộp, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt đẫm mặt mũi và nửa thân quần áo anh. Ôi, con cá này khỏe thật đấy. Vừa nói, Lưu Lỗi vừa đẩy nhảy cái lồng lưới huyền không, điều chỉnh vị trí rồi đặt nó lên sàn gỗ của ngư bài. Đám cá này toàn bộ đều theo dòng nước biển mà bơi vào lồng. Hầu hết con nào con nấy đều còn tươi sống. Sao lại không khỏe cho được? Vùng biển quanh ngư bài này sâu lắm, cá ở đây chắc chắn phải mạnh mẽ hơn, sức lực cũng lớn hơn những nơi khác. Triệu Đại Hải giật mạnh sợi dây thừng ở đáy lồng, đổ tôm cá cua vào sọt. Phải dùng đến 3 cái sọt lớn mới chứa hết được mẻ cá này. Muốn ăn gì nào? Ở đây cái gì cũng có. Triệu Đại Hải kéo đến một cái sọt nhỏ hơn để Lưu Lỗi chọn tôm cá cua. Thôi, không cần đâu. Em đang giảm béo mà, sao dám ăn nhiều thế này, lại còn toàn đồ ngon nữa chứ? Lưu Lỗi ngập ngừng rồi lắc đầu. Anh béo vì cái gì? Thì tại uống rượu với ăn thịt nhiều quá chứ sao? Tôm cá cua thì có mấy ai ăn mà béo đâu, nhất là cá. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi, anh ta béo lên thật, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc ăn tôm cá cua cả, mà là do uống rượu và ăn thịt quá nhiều. Lưu Lỗi có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu. Lời này cũng đúng, anh béo không phải do ăn tôm cá cua, mà do uống quá nhiều rượu và ăn quá nhiều thịt. Lưu Lỗi chọn ra một ít con cá không lớn lắm, đủ loại kiểu dáng, từ cá ngân, cá mù làn xương nâu cho đến cá hoàng đuôi. Tổng cộng cũng được 5-6 cân. Ồ, con cá rìa này to ghê. Lưu Lỗi thấy trong sọt có một con cá rìa lớn khoảng 7-8 cân, liền ôm nó ra ngay. Cá rìa to không ngon bằng cá nhỏ đâu. Nếu anh muốn ăn con cá này thì hấp không được đâu, kho tàu thì còn tạm. Triệu Đại Hải nhìn con cá rìa trên tay Lưu Lỗi, đúng là to thật. Cá rìa có hai loại, một loại to, một loại nhỏ. Nhiều người cứ nghĩ cá càng to càng ngon, nhưng với cá rìa thì không phải vậy. Cá rìa loại lớn không ngon bằng loại nhỏ. Cá rìa nhỏ thịt mềm hơn, lại rất thơm, cá rìa lớn thì thịt dày nhưng lại bã. Hấp thì chắc chắn không ngon, nhưng dùng để kho tàu hoặc rán thì vẫn được. Kho tàu đi. Lưu Lỗi gật đầu. Triệu Đại Hải nói đúng, loại cá rìa này kho tàu mới ngon, hấp thì không phải là không ăn được, nhưng hương vị kém xa. Lưu Lỗi chọn thêm 2-3 cân tôm lớn và khoảng 10 con hoa lan cua nữa thì dừng lại. Triệu Đại Hải nhìn mớ đầu Lưu Lỗi đã chọn, rồi đổ hết chỗ còn lại trong sọt vào lồng lưới bên cạnh. Anh Đại Hải, cái lồng lưới này thần thật. Sao lại bắt được nhiều cá thế này? Lưu Lỗi xách sọt vào bếp, đặt xuống rồi quay trở lại. Anh vừa thả lồng xuống biển thì đã thấy có cá bơi vào. Mẻ lưới vừa rồi được khoảng 250 cân cá. Tuy chỉ là đủ loại cá tạp, nhưng trong đó có không ít loại đặc biệt, nhất là tôm và cua mà anh vừa chọn, đều rất có giá trị. Chưa kể còn có một số cá vược biển và cá cháp đen kích thước lớn nữa. Lưu Lỗi đã sớm biết cái lồng lưới này có thể bắt được rất nhiều cá. Từ khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, nó lại càng bắt được nhiều hơn, mấy hôm trước toàn bắt được cá cháp đen. Chuyện này thật là không thể lý giải nổi, ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy đâu. Chỉ có thể nói là lộc trời cho thôi. Triệu Đại Hải không hề nói đùa. Cái lồng lưới ở ngư bài này đúng là lộc trời cho. Anh câu cá giỏi thật, nhưng cũng không ngờ rằng việc dựng ngư bài ở đây lại mang đến lợi ích lớn đến vậy. Chuyện này chỉ xảy ra sau khi xây ngư bài. Không ai có thể biết trước được chuyện này, vì lúc đó trên mặt biển chẳng có gì cả. Lồng lưới bắt được nhiều tôm cá cua như vậy chủ yếu là nhờ dòng nước chảy ở đây. Dòng nước này trước khi ngư bài được dựng lên thì không ai thấy cả. Ai thèm quan tâm làm gì, dù sao hiện tại cái lồng này cứ để ở đây là bắt được nhiều cá, mà cái đó là của chúng ta, ai dám ý kiến. Dân làng Thạch Giác cũng bàn tán nhiều về chuyện này lắm, nhưng có ai làm gì được anh Đại Hải đâu. Lưu Lỗi đã nghe không ít người bàn tán về chuyện này, thậm chí có người còn đòi Triệu Đại Hải phải nhường lại ngư bài. Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới nói ra những lời như vậy. Sao Triệu Đại Hải lại đồng ý cơ chứ? Hay là những người đó nghĩ rằng họ có thể làm gì được Triệu Đại Hải? Những kẻ nói như vậy chỉ là ghen ăn tức ở mà thôi. Lời nói của họ chẳng có tác dụng gì. Triệu Đại Hải sẽ không để ý đến họ, và họ cũng chẳng làm gì được anh. Ngư bài này hiện tại không chỉ nuôi được nhiều cá, mà quan trọng là còn bắt được rất nhiều cá nữa. Chuyện này không giấu được đâu, nó đã lan ra rồi. Dân làng Thạch Giác hay những người khác chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao thôi. Mấy hôm trước em vừa nói chuyện này với Nhị Gia Gia rồi. Mặc kệ ai nói gì, chúng ta không quan tâm, mồm miệng là của họ, chúng ta không cấm được. Chỉ cần họ không dám nói trước mặt mình là được. Ngày nào có thằng nào đầu óc có vấn đề, dám đến trước mặt anh mà nói chuyện này, thì đừng trách anh không khách khí. Triệu Đại Hải hiểu rõ, quả hồng mềm thì dễ bị người ta hái. Anh quả thật đã chiếm được món hời lớn từ ngư bài này, nhưng món hời này không phải tự nhiên mà có, anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền của, chỉ là gặp may mắn hơn người khác thôi. Nói cho cùng, đạo lý vẫn thuộc về anh. Mặc kệ ai nói gì sau lưng, anh không quan tâm, nhưng dám nói trước mặt anh thì đừng trách anh. Đúng đấy. Phải thế chứ. Ai mà dám lén phén thì đừng trách mấy nhà chúng ta không khách khí. Lưu Lỗi nhìn những cái lồng lưới trên ngư bài. Ngư bài này là của Triệu Đại Hải, nhưng anh và Thạch Quảng Minh cũng góp một phần. Ai muốn động đến ngư bài này thì phải hỏi ý kiến cả anh, Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh. Anh, Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh không phải dạng vừa đâu, không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được. Ngược lại, họ không phải là những người dễ bị trêu vào. Cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có người bàn ra tán vào thôi, không tránh khỏi đâu. Tuy vậy, không có nhiều người sẵn lòng trực tiếp mở lời yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Nếu thật sự có ai dám làm vậy, đừng trách chúng ta. Lưu Lỗi nhắc nhở. Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, anh không hề lo lắng về chuyện này. Lưu Lỗi vớt xong mẻ cá lồng, liền tiếp tục kéo những lồng khác. Lồng lưới có bầu sắt nên kéo dễ hơn, còn lồng thường thì khó khăn hơn nhiều. Lưu Lỗi muốn làm thêm việc để bớt áy náy, nên nhất quyết tự mình dùng sức. Lưu Lỗi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng khi kéo cái lồng đầu tiên lên còn gắng gượng được, đến cái thứ hai thì đã đuối sức. Kéo được nửa chừng, anh không thể nhấc nổi nữa, đành buông tay thả xuống biển. Sao mà nặng thế này? Lưu Lỗi thở hổn hển, áo quần trên người ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại chảy vào mắt, khiến anh khó mở mắt ra. Ở đây nước biển sâu, lồng lại to, làm sao kéo lên dễ dàng được? Triệu Thạch tiến đến xem Lưu Lỗi rồi lắc đầu. Nước biển ở đây sâu, lồng lớn nên nặng là phải, hơn nữa bên trong còn có cá. Nhưng Lưu Lỗi vốn khỏe mạnh, có sức lực, lẽ ra không đến nỗi kéo hai cái đã đuối sức như vậy. Vì sao lại thế này? Lưu Lỗi dạo này béo quá. Thời gian gần đây anh ăn quá nhiều. Lưu Lỗi, cháu giờ là một thằng béo rồi đấy, cứ thế này thì thành heo mất. Cháu mới bao nhiêu tuổi mà đã ra nông nỗi này? Triệu Thạch không khách khí, mắng thẳng Lưu Lỗi. Nhị Gia Gia, dạo này cháu ăn uống hơi nhiều thôi mà. Công việc ở tiểu lâu dạo này tốt quá, khách khứa đông nghịt, mỗi bàn cháu đều phải đến nâng ly. Ai ngờ lại béo nhanh như vậy. Cháu lên ngư bài là muốn đi biển đánh cá với Đại Hải ca, làm lụng một thời gian là giảm cân ngay ấy mà. Lưu Lỗi bất đắc dĩ nói. Anh hiểu rõ cơ thể mình nhất, nếu là trước đây, kéo 7-8 cái lồng như vậy cũng chẳng hề gì, nhưng giờ thì khác. Anh đã sớm biết béo phì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến thế. Giờ anh thở không ra hơi, phổi như muốn nổ tung. Phải đấy, làm vậy là đúng rồi. Khi Triệu Đại Hải làm việc trên biển, cháu cứ theo ra ngoài làm cùng. Nếu không giảm được cân thì đừng có về. Triệu Thạch nhìn Lưu Lỗi từ đầu đến chân rồi gật đầu, quả thật phải làm như vậy mới được. Đại Hải, ra biển thì để mắt đến thằng nhóc này, phải bắt nó làm nhiều việc vào, tuyệt đối không được nương tay. Triệu Thạch quay sang nói với Triệu Đại Hải. Vâng ạ, Nhị Gia Gia cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ để mắt đến nó. Chắc chắn sẽ giảm được cân thôi. Làm việc nhiều, đổ mồ hôi nhiều mà. Triệu Đại Hải cười đáp. Chuyện này kỳ thực không có gì to tát, hay nói đúng hơn là rất dễ. Lưu Lỗi theo anh ra biển đánh cá, giúp đỡ làm việc, phơi nắng phơi gió, ăn uống ít lại, 10 ngày nửa tháng là giảm được cân ngay thôi. Trời tối dần, một loạt đèn đuốc được thắp sáng. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Triệu Thạch, Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào cùng Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu quây quần bên nhau ăn cơm. Giờ này mà ở lầu 9 thì không biết phải uống bao nhiêu rượu rồi. Lưu Lỗi uống một bát canh cá, không khỏi nhớ lại nếu giờ này anh ở lầu 9 thì chắc chắn đang uống rượu say bí tỉ. Lên ngư bài kéo lồng mệt thật đấy, nhưng sau khi đổ bao nhiêu mồ hôi, giờ uống một chén canh cá, ăn chút gì đó thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa anh thật sự cảm thấy cơ thể mình khác hẳn trước kia. Không cần lo lắng cho việc làm ăn của tiểu lâu. Thế giới này thiếu ai thì trái đất vẫn quay thôi. Hồng Vận tiểu lâu cũng đã đi vào quỹ đạo rồi. Cha cháu đang ở đó trông coi, làm sao có chuyện gì được. Hơn nữa, dù cha cháu không ở đó thì những người ở lầu 9 cũng có thể quản lý tốt mọi việc. Triệu Đại Hải biết Lưu Lỗi nói vậy chỉ là hơi lo lắng cho việc làm ăn của tiểu lâu, chứ thực tế không cần phải lo lắng. Lưu Lỗi hơi ngại ngùng gật đầu, anh vừa rồi thật sự có chút lo lắng cho việc làm ăn của Tiểu Lâu. Triệu Đại Hải nói đúng, thật không cần phải lo lắng. Tiểu Lâu kinh doanh nhiều năm như vậy, có rất nhiều người có kinh nghiệm, dù mình và cha mình là Lưu Cương không ở đó thì Tiểu Lâu vẫn có thể làm ăn bình thường, hơn nữa việc làm ăn sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Dương Cầm đang ở đó trông coi, và nếu mình rời khỏi Tiểu Lâu thì cha mình là Lưu Cương chắc chắn sẽ ở đó. Dù xét từ phương diện nào thì cũng không cần phải lo lắng. Được, chuyện này cháu biết rồi, cháu sẽ an tâm cùng Đại Hải và mọi người đi biển đánh cá làm việc. Lưu Lỗi hít sâu một hơi, gật đầu mạnh mẽ, vỗ vỗ hai chân, không nhắc đến chuyện Tiểu Lâu nữa. À, bến tàu có mấy chiếc thuyền đánh cá lớn trở về kìa. Đại Hải ca, anh không phải nói đội của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi hôm nay hoặc ngày mai sẽ về sao? Mấy chiếc thuyền này có phải của họ không? Chỗ ngồi của Lưu Lỗi vừa vặn đối diện với bến tàu sáng đèn, anh nhìn rất rõ, có bốn chiếc thuyền câu biển lớn đang tiến vào bến tàu. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch nghe vậy liền quay đầu nhìn, gật đầu, bốn chiếc thuyền lớn vừa cập bến chính là thuyền của đội Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm. Nãi nãi, chút nữa chúng cháu sẽ cùng Đinh Ái Liên lên bến tàu xem một chút. Có thể còn phải làm việc gì đó, không biết khi nào mới về. Bà và nhị nãi nãi mệt thì cứ đi ngủ trước đi. Triệu Đại Hải biết chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi trở về thì mọi người chắc chắn phải qua xem một cái. Đinh Ái Liên lâu như vậy không gặp Thạch Trung Vi, hơn nữa chắc chắn muốn xem chuyến này ra khơi đánh bắt được bao nhiêu cá, chút nữa sẽ cùng anh lên bến tàu. Đi đi, các cháu cứ bận việc của các cháu đi. Trung Thúy Hoa cười gật đầu. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Triệu Thạch và Đinh Ái Liên nhanh chóng ăn xong bữa tối, lên cano, trực chỉ bến tàu. Khi chiếc cano của Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Lưu Lỗi và Đinh Ái Liên vừa cập bến, họ bước lên và tiến thẳng đến khu giường ngủ di truyền. Ngay lập tức, họ thấy Thạch Quảng Minh đang cầm tàu thuốc, đứng đợi ở đó. Ồ, ông già này, sao lại ở đây thế? Triệu Thạch vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thạch Quảng Minh. Cậu nói cái gì vậy? Thuyền đánh cá của nhà về, tôi không biết chỗ này sao? Thạch Quảng Minh có chút bực mình, trừng mắt nhìn Triệu Thạch, tôi đã đợi ở đây 2 tiếng rồi đấy. Đinh Ái Liên nhanh chóng bước đến trước mặt Thạch Quảng Minh, cất tiếng chào hỏi. Thạch Quảng Minh vừa thấy Đinh Ái Liên liền nở nụ cười, chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá, nói rằng thuyền đang đỗ, nhưng phải mất ít nhất 20 phút, thậm chí nửa tiếng nữa mới có thể lên thuyền được. Đinh Ái Liên khẽ gật đầu, lùi sang một bên, mắt mở to nhìn chiếc thuyền đánh cá của Thạch Trung Vi, chờ nó dừng hẳn rồi mới lên. Thạch gia gia, Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát những người đi biển câu cá trên bong tàu, xem ra chuyến đi biển này câu được nhiều cá thật. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thoải mái, nụ cười rạng rỡ. Chắc chắn là câu được cá, hơn nữa câu được rất nhiều cá. Có lẽ ai cũng kiếm được tiền, nếu không thì phản ứng đã không như vậy. Đúng vậy, Thạch Quảng Minh cười không ngậm được miệng, những người đi biển câu cá chắc hẳn đều câu được không ít cá, khẳng định là ai cũng kiếm được tiền. Có người về sớm 2 ngày cũng nói vậy, nhưng đến bây giờ, khi thấy nụ cười trên mặt những người này trên bong tàu, tôi mới thật sự yên tâm. Thuyền câu biển sợ nhất là những người thuê chỗ câu mà không câu được cá, như vậy, lần sau ra khơi có thể sẽ không ai muốn thuê nữa. Họ chỉ mong những người thuê chỗ câu được thật nhiều cá. Chuyến này toàn là thuyền câu biển cỡ lớn, mà lại là loại lớn nhất, số lượng chỗ câu nhiều hơn so với bình thường rất nhiều. Nếu nhiều người cùng câu ở một chỗ, rất có thể sẽ không câu được nhiều cá. 2 ngày trước, thuyền đánh cá của nhà khác trong thôn về sớm, cũng nói là câu được nhiều cá, nhưng trong lòng ông vẫn không yên tâm. Đến bây giờ, khi lên bến tàu, nhìn thấy vẻ mặt của những người trên bong tàu, ông mới thực sự tin chuyện đó. Thạch gia gia, Lưu Lỗi không chút lo lắng, có gì mà phải lo lắng chứ? Một là Thạch Thúc đều là người có kinh nghiệm dày dặn, hai là tuyến đường câu cá và các điểm câu đều do Đại Hải ca định ra. Chắc chắn không phải chuyến nào ra khơi cũng câu được nhiều cá, nhưng trong những điều kiện tương tự thì chắc chắn sẽ rất ổn định, không có gì bất ngờ đâu. Triệu Đại Hải đã từng đi biển 2 chuyến, biết rõ tình hình từng điểm câu trên tuyến đường này. Anh chắc chắn đã nói cho Thạch Kiệt Hoa biết nên câu ở điểm nào và câu như thế nào. Dù tình hình biển cả thay đổi rất nhanh, không phải lúc nào cũng áp dụng được, nhưng nhìn chung, trừ khi thời tiết thay đổi lớn, nếu không thì cũng không khác biệt nhiều. Đúng vậy, chuyện là như thế, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy thì vẫn có chút không yên tâm. Thạch Quảng Minh biết Lưu Lỗi nói không sai. Các điểm câu do Triệu Đại Hải định ra, đặc biệt là cách câu ở mỗi điểm, thường là không có vấn đề gì. Thạch Kiệt Hoa lại có kinh nghiệm dày dặn, nếu Triệu Đại Hải chỉ vào một chỗ dưới nước và nói ở đó nhất định có cá, đồng thời chỉ cho cách câu, thì việc dẫn người khác ra biển mà vẫn không câu được cá là điều không thể chấp nhận được. Nhưng dù sao thì biết vẫn là biết, loại chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến thì thật sự khó tin. Triệu Đại Hải vừa nói những người trên bong tàu đều nở nụ cười, ông liền biết là họ đã câu được rất nhiều cá. Đúng rồi, Đại Hải ca, Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải đứng bên cạnh. Nếu anh chắc chắn như vậy, sao chúng ta không tự thuê người ra biển câu cá luôn? Trả lương trực tiếp không phải tốt hơn sao? Tôi và Thạch Kiệt Hoa cũng từng có ý nghĩ này, đã bàn bạc với nhau rồi, nhưng hiện tại thì chưa phải thời điểm tốt nhất để làm chuyện này. Triệu Đại Hải cười nói, thu phí chỗ câu của những người ra biển câu cá là cách kiếm tiền ổn định. Còn tự thuê người ra biển câu cá thì phải đầu tư rất lớn, hoặc nói là rủi ro rất cao. Không phải là không thể làm, nhưng hiện tại thì dường như không cần thiết phải làm như vậy. Lưu Lỗi có ý nghĩ này cũng không có gì lạ. Ai thấy những người thuê chỗ câu mà câu được nhiều cá như vậy đều sẽ nghĩ như vậy, cảm thấy thuê người ra biển câu cá có lời hơn nhiều so với việc cho thuê chỗ. Làm như vậy có thể sẽ rất có lời, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Tôi nghĩ đợi 1-2 năm nữa, khi kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ cân nhắc chuyện này sau cũng không muộn. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột. Thạch Quảng Minh nhíu mày, khẽ cắn răng, Triệu Đại Hải, bây giờ làm chuyện này không phải là không thể, đập nồi bán sắt cũng kiếm ra được ít tiền. Triệu Đại Hải thiếu tiền sao? Làm sao có thể thiếu tiền chứ? Triệu Đại Hải có tiền, hơn nữa toàn là tiền mặt. Hiện tại anh không làm chuyện này, nói thẳng ra là vì muốn nhà mình tham gia vào, nhưng lại không có đủ tiền. Anh muốn cho nhà mình có thời gian kiếm nhiều tiền hơn, để có thể chiếm được nhiều cổ phần hơn trong chuyện này. Nếu không, Triệu Đại Hải bỏ ra phần lớn tiền, thì mấy nhà kia chỉ có thể chiếm một phần rất nhỏ. Đối với nhà ông mà nói, đây là một chuyện rất thiệt thòi. Triệu Đại Hải đang giữ lại lợi ích cho nhà ông, Thạch Quảng Minh biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng Triệu Đại Hải đã quyết định như vậy, bây giờ làm chuyện này thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, dù phải đập nồi bán sắt ông cũng sẽ đánh cược một phen. Triệu Đại Hải xua tay, Thạch gia gia, thật không biết có bao nhiêu tài phú đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta có cần phải nóng nảy vậy không? Không thiếu chút thời gian này đâu, cứ vững vàng mà tiến thôi. Chuyện này đúng là có chút chiếu cố Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, nhưng mặt khác, bản thân anh cũng không muốn làm chuyện này ngay bây giờ. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ, nếu chúng ta thuê người ra biển câu cá, rủi ro sẽ rất lớn, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, tôi chắc chắn phải đi theo thuyền ra biển. Hiện tại thì thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Bây giờ có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm được không ít, cứ kiếm được thêm tiền rồi tính sau. Hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để làm chuyện này. Đi thôi, Thạch Quảng Minh nói, dù sao thì mặc kệ lúc nào làm chuyện này, nhà chúng ta cũng phải có một phần. Thạch Quảng Minh không khách khí với Triệu Đại Hải nữa. Một phần vì quan hệ giữa hai người hiện tại đã rất tốt, một phần khác vì Thạch Trung Vi và việc hợp tác đã định, nên coi như người một nhà. Triệu Đại Hải chắc chắn không có thời gian, vì còn phải theo đội tàu ra khơi. Vậy nên, Thạch Việt Hoa, đặc biệt là Thạch Trung Vi, phải đảm nhận việc này. Chuyện này chẳng phải là nhất định rồi sao? Tôi không có thời gian, còn phải dẫn đội tàu ra biển sâu đánh bắt. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Hơn nữa, ra ngoại hải có thể đánh bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Việc ra biển sâu thật sự không hấp dẫn anh cho lắm. Hoàn cảnh của nhà Thạch Kiệt Hoa khác với anh, họ vẫn luôn làm việc ở biển sâu. Nếu muốn làm những việc như vậy, chắc chắn phải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa và những người khác. Đại Hải ca, Thạch Gia Gia, chờ đến khi nào các anh muốn làm việc này, nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Chắc chắn tôi sẽ mặt dày mày dạn góp chút vốn vào, ít thôi. Lưu Lỗi đảo mắt mấy vòng, lập tức chen vào nói với Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh rằng cậu muốn góp một ít tiền vào việc này. Tôi nói cậu nhóc này làm sao thế hả? Chỗ nào cũng có mặt cậu vậy. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Lưu Lỗi, cười mắng vài câu. Lưu Lỗi chắc chắn muốn tham gia vào chuyện này rồi. Một mặt, chỉ cần Triệu Đại Hải làm thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, không thể lỗ vốn, thậm chí có khả năng kiếm được rất nhiều. Lưu Lỗi hiểu rõ bản chất của Triệu Đại Hải, biết đầu tư như vậy là chắc chắn có lãi. Mặt khác, thông qua việc đầu tư này, hoặc là tham gia vào đội thuyền câu cá, Hồng Vận Tử Lâu có thể mua lại cá với giá ưu đãi nhất. Khoản đầu tư này còn có một lợi ích khác, đó là có thể thắt chặt quan hệ giữa Lưu Lỗi với Triệu Đại Hải và những người khác. Lưu Lỗi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vừa có ba việc lợi. Lưu Lỗi không cần đầu tư quá nhiều tiền, nhưng nhất định phải góp vốn, đạo lý cũng giống như việc mua ngư bài vậy. Dù sao thì chỉ cần bỏ ra một ít tiền, sau đó không cần phải làm gì cả, chỉ việc mồi không hưởng lợi. Ai mà không muốn làm những việc như vậy chứ? Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, thừa nhận cậu thực sự muốn tham gia vào chuyện này. Nếu là người khác, cậu sẽ không bỏ ra một xu nào, nhưng vì việc này là do Triệu Đại Hải làm, nên lại khác. À, không cần phải vội chuyện này đâu. Sau này khi nào bắt đầu làm thì hãy nói. Bây giờ bảo là 1-2 năm nữa mới làm, nhưng biết đâu nửa năm sau chúng ta đã phải bắt đầu nghĩ đến việc này rồi cũng nên. Triệu Đại Hải đáp lời. Nếu anh thực sự làm việc này, bất kể là Lưu Lỗi hay thậm chí Ngô Vi Dân, những người muốn tham gia đều có thể góp một phần. Một mặt, nhiều người thì dễ làm việc hơn, mọi người có thể tập trung sức lực, rủi ro sẽ giảm đi đáng kể. Mặt khác, quan hệ giữa mọi người hiện tại rất tốt, thông qua việc hợp tác như vậy, quan hệ sẽ càng thêm gắn bó. Trên thuyền đánh cá, Âu Dương Hoa móc bao thuốc lá trong túi áo ra, lấy một điếu, còn lại định bỏ lại vào túi thì Lưu Vân đứng bên cạnh đã không khách khí giật lấy. Tới tới tới, mọi người hút thuốc, mọi người hút thuốc. Lưu Vân vừa gọi mọi người xung quanh, vừa phát thuốc. Chỉ trong chốc lát, một bao thuốc đầy đã chỉ còn lại điếu cuối cùng, và cậu ta nhét nó vào miệng mình. Lưu Vân lấy bật lửa ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, tôi nói Lưu Vân cậu làm sao thế hả? Cướp thuốc của tôi thì thôi đi, sao châm cho mình mà không châm cho tôi vậy? Âu Dương Hoa có chút bất đắc dĩ. Câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, một bao thuốc lá có đáng là bao? Châm thuốc? Cậu có phải là không có bật lửa đâu, cậu lại có tay, sao tôi phải châm thuốc cho cậu? Lưu Vân nói một tràng đầy lý lẽ, cậu ta thật sự không có ý định châm thuốc cho Âu Dương Hoa. À, Âu Dương Hoa, chuyện này tôi thấy Lưu Vân nói cũng đúng đấy, cậu có tay có chân, sao cứ phải người khác châm thuốc cho? Ngô Đại Bân cười ha hả. Hả? Chuyến ra khơi này đâu chỉ có mình tôi câu được nhiều cá như vậy, các anh chẳng phải cũng câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền sao? Sao cứ phải cướp thuốc của tôi? Âu Dương Hoa chừng Ngô Đại Bân và Lưu Vân, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười. Chuyến ra khơi này kéo dài rất lâu, vô cùng mệt mỏi, nhưng bù lại câu được rất nhiều cá, tiền kiếm được cũng không ít. Anh ta bây giờ vẫn chưa biết chính xác câu được bao nhiêu cá, nhưng có một điều chắc chắn là lần này ít nhất cũng kiếm được 50.000 tệ. Thật đúng là gặp quỷ. Sao chúng ta có thể câu được nhiều cá như vậy chứ? Ngô Tiểu Bân vỗ vỗ trán. Anh ta, Âu Dương Hoa, Lưu Vân đều là những người đã ra khơi đánh cá nhiều năm, biết rõ bản lĩnh của mình đến đâu. Ngày thường ngồi thuyền đánh cá của người khác ra khơi không phải là không kiếm được tiền, phần lớn thời gian đều có lãi, nhưng thật sự không có cách nào kiếm được nhiều như vậy. Đi thuyền đánh cá của người khác thì chắc chắn chúng ta không thể câu được nhiều cá như vậy, nhưng đây là điểm câu mà Triệu Đại Hải tìm cho đấy. Trong lòng Ngô Đại Bân vô cùng kinh ngạc, nhưng anh ta biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải không có mặt trên thuyền, nhưng những điểm câu cá mà mọi người đang đánh bắt, bao gồm cả cách câu ở mỗi điểm, đều do Triệu Đại Hải xác định. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất giúp mọi người câu được nhiều cá như vậy. Nếu không, đừng hòng câu được nhiều cá, đừng hòng kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng vậy. Chủ yếu nhất là những tuyến đường câu cá của chúng ta, bao gồm cả điểm câu, đặc biệt là cách điều chỉnh ở mỗi điểm câu đều do Triệu Đại Hải đưa ra. Thạch Kiệt Hoa có bản lĩnh gì thì chúng ta cũng biết cả rồi. Kinh nghiệm thì phong phú, quen thuộc từng vùng biển, nhưng thật sự không có khả năng giúp mỗi người trong chúng ta ra khơi đều câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Lưu Vân nhìn Thạch Kiệt Hoa đang lái thuyền cập bến, thừa nhận ông ta có kinh nghiệm phong phú, nhưng thật sự không có bản lĩnh lớn như vậy. Triệu Đại Hải lợi hại đến vậy cơ á? Anh ta không cần phải cùng ra khơi, chỉ cần mách Thạch Kiệt Hoa chỗ nào có cá, cách câu ra sao là tụi mình có thể câu được nhiều cá đến vậy sao? Âu Dương Hoa quay đầu nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trên bến tàu. Bản thân anh ta không phải tay mơ, trái lại, có thâm niên câu cá dày dặn, kinh nghiệm đầy mình. Vậy mà, anh ta vẫn không tài nào đoán ra được mấy cái điểm câu đó. Mấy chuyến trước, người ra khơi ai cũng câu được cá, cũng kiếm được tiền, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Mấy chuyến gần đây, có khi anh ta đi theo Triệu Đại Hải, có khi lại ngồi thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Đi với Triệu Đại Hải thì khỏi nói, kiếm lời no đủ, chuyện này chẳng có gì lạ. Nhưng ngay cả khi ngồi thuyền của Thạch Kiệt Hoa, mọi người vẫn câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Nghĩ kỹ thì chuyện này đúng là kỳ lạ. Lẽ nào Thạch Kiệt Hoa giờ là cao thủ câu cá? Chỉ một câu của Triệu Đại Hải mà biến thành cao thủ câu cá, hay là biết cách câu cá? Ngô Tiểu Bân trợn tròn mắt. Nếu đúng là vậy, chẳng phải bấy lâu nay bọn họ sống uổng phí rồi sao? Đâu thể thế được. Dễ vậy thì ai mà chẳng vài ba câu là từ người biết câu cá thành cao thủ. Nếu được vậy, thà tụi mình bỏ ra 50, 100 vạn tệ gì đó, nhờ Triệu Đại Hải dạy cho một khóa, chỉ bảo cách câu cá. Lưu Vân lắc đầu ngay tắp lự. Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm đầy mình, nhưng đó là kinh nghiệm chờ người ra khơi, hay nói đúng hơn là kinh nghiệm làm thuyền trưởng. Anh ta không phải không biết câu cá, nhưng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, so với bọn họ còn kém xa. Nếu chỉ một lần nói chuyện với Triệu Đại Hải mà Thạch Kiệt Hoa thành cao thủ, thì nếu bọn họ nhờ Triệu Đại Hải chỉ dạy, chẳng phải sẽ phất lên như diều gặp gió hay sao? Nếu nghĩ theo hướng đó, dù bỏ ra 50 hay 100 vạn cũng đáng. Số tiền đó nghe thì nhiều, nhưng chỉ cần vài chuyến là gỡ lại được. Thậm chí, học được kỹ năng này còn mua được cả một chiếc thuyền lớn, chờ người ra khơi, hay thuê người lên thuyền câu cá phụ, thì đúng là kiếm đậm. Cậu nói có lý. Nhưng tại sao giờ Thạch Kiệt Hoa chờ tụi mình ra khơi lại câu được nhiều cá đến vậy? Ngô Tiểu Bân gật gù, Lưu Vân nói không sai, Thạch Kiệt Hoa không thể nào thành cao thủ được. Vấn đề là, tại sao giờ Thạch Kiệt Hoa lại có thể chờ bọn họ ra khơi và câu được nhiều cá như vậy? Mấy điểm câu ở biển sâu ít thay đổi lắm. Chỗ nào câu được cá thì chuyến sau vẫn câu được. Chỗ nước sâu 100 mét câu được cá thì chuyến sau vẫn có cơ hội, thậm chí rất có cơ hội câu được cá. Mùi hay kỹ thuật câu cũng vậy, lần sau vẫn có thể dùng lại được. Triệu Đại Hải chắc chắn đã nói hết những thứ này cho Thạch Kiệt Hoa. Kiệt Hoa chỉ cần làm theo, hô hào tụi mình câu thôi. 5-6 kiểu, thậm chí 8-10 kiểu, cứ thử hết, kiểu gì cũng trúng một kiểu. Ngô Đại Bân nghĩ ngợi một hồi rồi chợt nảy ra một khả năng. Triệu Đại Hải chắc chắn là cao thủ, điểm này ai cũng phải công nhận. Nhưng Thạch Kiệt Hoa thì không thể nào. Thạch Kiệt Hoa hẳn là dùng cách đó để chờ bọn họ đi câu, và giúp họ câu được nhiều cá. Âu Dương Hoa, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân đều gật đầu tán thành. Cách giải thích này rất hợp lý. Dù thế nào đi nữa, Thạch Kiệt Hoa khó có khả năng là cao thủ. Việc anh ta chờ bọn họ đi câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng cách mà Ngô Đại Bân vừa nói. À, nói vậy, chỉ cần ai biết được những gì Thạch Kiệt Hoa biết, chẳng phải sẽ thành người kiếm bộn tiền sao? Âu Dương Hoa vỗ đùi đánh đét một cái. Đúng, đúng là vậy. Ngô Tiểu Bân vừa gật vừa suýt xoa ngưỡng mộ, Âu Dương Hoa nói quá đúng. Chuyện này đâu có đơn giản vậy. Lưu Vân xua tay. Hả? Sao lại không? Thạch Kiệt Hoa biết những điều đó nên mới cho tụi mình câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Vậy nếu tụi mình, những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn hơn, biết những điều đó, chẳng lẽ lại không chờ người khác đi câu được sao? Ngô Tiểu Bân có vẻ không phục. Hừ, cậu tưởng chuyện này dễ ăn vậy à? Thuyền câu biển, hay thuyền câu biển sâu dễ kiếm vậy sao? Ai mua thuyền cũng chờ người ra khơi được à? Bọn họ có thể không có nhiều tiền, nhưng mua một chiếc thuyền câu biển như vậy thì vẫn làm được. Thuyền lớn quá thì không mua nổi, thuyền nhỏ hơn thì mua được chứ. Cậu nghĩ có ai chịu mồi thuyền của tụi mình ra khơi không? Lưu Vân nhìn Ngô Tiểu Bân, rồi nhìn sang Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa. Ngô Tiểu Bân gãi đầu, anh ta phải thừa nhận, dù anh ta và anh trai Ngô Đại Bân có mua một chiếc thuyền lớn, dù hai anh em có chút tiếng tăm trong giới câu cá, nhưng người ta chưa chắc đã chịu mồi thuyền của họ. Tại sao lại thế? Ra khơi đâu phải chuyện dễ. Hai anh em anh ta có thể câu cá giỏi, nhưng làm thuyền trưởng lại là chuyện khác. Không chỉ là chờ người, tìm điểm câu, mà còn phải đưa người về an toàn. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ai đi biển, nhất là đi biển sâu, đều biết rõ điều đó. Biển cả đâu phải chỗ đùa, nó là nơi ăn người không nhà xương. Hai anh em anh ta câu cá giỏi, nhưng lại chưa quen thuộc đường đi, điểm câu, thời tiết. Ai mà chẳng sợ chết? Ai mà chẳng muốn giữ cái mạng nhỏ trên biển khơi bao la? Chuyện này đâu phải cứ vỗ ngực đảm bảo là xong, mà là phải có danh tiếng. Phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mới thuyết phục được người khác, khiến họ tin mình có khả năng chờ họ ra khơi và đưa họ trở về an toàn. Tuy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm không hẳn có khả năng giúp những người đi biển chắc chắn câu được cá như những chủ thuyền câu biển sâu khác, nhưng ít nhất họ có một khả năng đưa người khác ra khơi và đưa họ trở về an toàn. Còn một điều nữa, chắc chắn Triệu Đại Hải đã chỉ cho Thạch Kiệt Hoa biết nên câu cá ở vùng biển như thế nào, độ sâu bao nhiêu và loại mồi nào phù hợp. Như chúng ta đã nói, những điểm câu cá biển sâu thường không có nhiều thay đổi lớn. Vì lẽ đó, Triệu Đại Hải không cần phải đi theo mỗi chuyến. Thạch Kiệt Hoa, với những kiến thức đó, có thể giúp chúng ta câu được khá cá. Nhưng mọi người có nghĩ đến điều này không? Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, Thạch Kiệt Hoa đưa chúng ta ra biển, lẽ ra phải câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải chứ? Vậy tại sao chuyện đó không xảy ra? Lưu Vân vừa nói vừa liên tục rít thuốc. Thạch Kiệt Hoa đúng là đã giúp mọi người câu được không ít cá và kiếm được khá tiền, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Ngô Tiểu Bân trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, thì ra mấu chốt nằm ở đây. Nếu Triệu Đại Hải đã chỉ cho Thạch Kiệt Hoa cách câu cá hiệu quả, đáng lẽ Thạch Kiệt Hoa phải giúp mọi người câu được số lượng cá tương đương Triệu Đại Hải chứ? Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Ngô Tiểu Bân vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm ra manh mối nào. Chắc chắn Triệu Đại Hải đã chỉ cho Thạch Kiệt Hoa cách dẫn mọi người đi câu cá, nhưng Thạch Kiệt Hoa chỉ biết những phương pháp đó, hoặc đúng hơn là chỉ biết truyền đạt lại những gì Triệu Đại Hải đã dạy dựa trên những tình huống khác nhau. Chỉ tiếc là anh ta không có khả năng ứng biến, không thể điều chỉnh phương pháp dựa trên tình hình thực tế, mà chỉ có thể thử hết phương pháp này đến phương pháp khác một cách may mắn. Có khi một phương pháp không hiệu quả, đổi sang phương pháp khác cũng không được, rồi lại đổi tiếp. Điều này lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí có khi thử rất nhiều phương pháp mà không có kết quả gì, cuối cùng chỉ còn cách đổi điểm câu. Nếu Triệu Đại Hải đưa chúng ta ra biển, anh ấy sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vấn đề. Và tìm ra phương pháp hiệu quả. Chuyện này có thể như vậy sao? Phương pháp của Thạch Kiệt Hoa đúng là có ích, nhưng lại không duy trì được lâu dài. Đặc điểm của biển sâu tuy tương đối ổn định, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn không ngừng thay đổi. Chỉ là tốc độ biến đổi không nhanh mà thôi. Nếu chỉ có Thạch Kiệt Hoa đưa chúng ta ra biển, chắc chắn những chuyến đầu sẽ câu được nhiều cá. Nhưng về lâu dài, khi những điểm câu cá thay đổi đáng kể, những phương pháp cũ sẽ không còn hiệu quả, và lúc đó sẽ không câu được nhiều cá nữa. Lưu Vân vừa suy nghĩ vừa nói, nhanh chóng phân tích mọi chuyện rõ ràng. Hả? Triệu Đại Hải không thể nào đi cùng chúng ta mỗi chuyến ra khơi. Nếu vậy, chẳng phải rắc rối lớn rồi sao? Sắc mặt Ngô Tiểu Bân lập tức trở nên khó coi. Triệu Đại Hải đã nói rõ rằng mỗi năm anh ấy chỉ dẫn mọi người ra khơi khoảng 2 chuyến. Thời gian còn lại là do Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm đảm nhận. Nếu những phương pháp của Thạch Kiệt Hoa mất hiệu quả sau một thời gian, việc câu cá sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngô Tiểu Bân, tôi thấy dạo này cậu kiếm tiền dễ quá nên giờ gặp chút khó khăn đã cuống lên rồi à? Âu Dương Hoa thấy Ngô Tiểu Bân như vậy thì bật cười. Cậu nói vớ vẩn gì vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu ra khơi không kiếm được tiền à? Triệu Đại Hải chắc chắn không thể ngày nào cũng dẫn chúng ta ra biển được, chỉ có Thạch Kiệt Hoa mới có thể làm điều đó. Nếu Thạch Kiệt Hoa không giúp chúng ta câu được cá, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa lắc đầu. Âu Dương Hoa nói không sai, dạo này mọi người câu được rất nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn bình thường. Tất cả đều nhờ vào Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải mỗi năm chỉ dẫn mọi người ra khơi 2 chuyến. Thời gian còn lại là do Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm và Thạch Trung Vi đảm nhận. Nếu Thạch Kiệt Hoa không giúp mọi người câu được cá, tổn thất sẽ không hề nhỏ. Đúng, nếu Thạch Kiệt Hoa không giúp chúng ta câu được cá, tổn thất sẽ rất lớn. Vừa nãy chúng ta đã nói rồi mà, mỗi người kiếm được ít nhất 4, 5 vạn tệ. Nếu Thạch Kiệt Hoa không có khả năng đó, chúng ta có kiếm được số tiền này không? Mỗi chuyến kiếm được nhiều tiền như vậy. Một năm vài chuyến, đây là một vấn đề lớn. Âu Dương Hoa gật đầu, thừa nhận nỗi lo của Ngô Tiểu Bân là có cơ sở. Yên tâm đi, không phải chuyện đó nhất định sẽ xảy ra, nhưng khả năng xảy ra cũng không cao. Nếu Thạch Kiệt Hoa có chuyên nào đó không giúp mọi người câu được cá, tôi đoán Triệu Đại Hải sẽ đi theo thuyền trong chuyến tiếp theo. Để tìm điểm câu mới, hoặc xác định phương pháp câu cá mới. Thuyền bây giờ không phải của riêng Thạch Kiệt Hoa, tôi nghe nói ngay cả khi Triệu Đại Hải không đi theo, anh ấy vẫn phải chia hoa hồng. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải Triệu Đại Hải có thể giải quyết vấn đề câu cá sao? Lưu Vân không hề lo lắng về chuyện này. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đang hợp tác với nhau. Một khi gặp vấn đề, Triệu Đại Hải sẽ giải quyết. Hai chuyến dẫn người ra biển câu cá không chỉ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, mà tôi đoán đó còn là việc cần thiết để Triệu Đại Hải xác định điểm câu mới hoặc phương pháp câu mới. Vậy chẳng phải Thạch Kiệt Hoa sẽ lại có thể dẫn chúng ta đi câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền sao? Lưu Vân thật sự không hề lo lắng về chuyện này, không cần phải lo lắng về việc không câu được cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.